Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038. Làm nồi, PS, xuất ra chơi cũng chơi bất an yên tĩnh, lỗ tai một mực không thoải mái, hôm nay không thể nhịn được nữa đi bệnh viện, lại cho móc ra một đống đồ vật, bác sĩ rất chấn kinh. Hỏi ta ăn cơm có phải hay không dùng lỗ tai ăn. Bắt cá biện pháp thiên thiên vạn. Bắt chim biện pháp cũng có thiên thiên vạn. Đối với làng chài người đến nói. Đối phó này tiểu tước tốt nhất biện pháp chính là hạ lưới đánh cá. Rất nhiều người mang theo lưới đánh cá đi thôn ngoài vườn rau cùng bên hồ. Thấy được một mảnh tiểu hồng tước liền cùng hướng hải lý tung lưới giống như ném ra lưới đánh cá. Như vậy thu hồi lại bên trong tất nhiên có nhiều chim nhỏ. Nhưng làm như vậy thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800. Tiểu hồng tước quấn ở lưới đánh cá thượng thật không tốt thu thập. Lưới đánh cá có thể so sánh chim nhãn càng rậm rạp. Đối với lông vũ dây dưa năng lực cũng càng mạnh mẽ. Chung quy nó bản để đối phó là thân thể bóng loáng. Trưởng lân phiến hải ngư. Tiểu hồng tước quấn ở lưới đánh cá, cuối cùng bị hái xuống thời điểm trên cơ bản đều chết đi. Đồng thời lưới đánh cá cũng nhanh phế, một màn này để cho các tan nát cõi lòng. Một chương lưới đánh cá tiện nghi cũng phải hơn 1.000 khối. Để cho mấy con chim nhỏ cho phá hủy, fuck your mom, với các ngươi liều, ngược lại là hài tử dùng để bộ chim biện pháp càng hữu dụng. Trạng vạng tối tan học trở về, thấy được người trong thôn đều tại bắt chim, các thiếu niên cao hứng điên, bọn họ về trong nhà tìm xi mét cái sàng, dùng mộc côn khởi động tới chi trên mặt đất thả điểm mạch hạt gạo, sau đó buộc một sợi thừng tại trên côn gỗ, lôi kéo dây thừng giấu đi là được, đợi đến có tiểu tước chui vào, bọn họ kéo một phát dây thừng. Mộc côn ngã xuống đất, cái sàng rơi xuống, liền đem tiểu tước cho khấu trừ lên. Thời điểm này bọn họ nhanh chóng chạy tới đưa tay đem tiểu tước cho vớt xuất ra. Hoặc là chứa vào trong túi hoặc là dùng dây thừng buộc cánh. Có thiếu niên như Ngao Tiểu Tuấn, bọn họ tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp đem chim nhỏ cánh cho cắt đứt. Ngao Mộc Dương biết được bọn họ làm như vậy. Đặc biệt đi quát lớn một trận, giết chết những cái này chim không có vấn đề, nhưng không cho phép giày vò chúng. Các ngươi này thuộc về hành hạ đến chết, tuyệt đối không được. Các thiếu niên coi như nghe lời, chủ yếu là bọn họ biết mình không nghe lời là thật hội bị đánh. Tướng quân các nguyên thủ cũng ở bắt tiểu hồng tước, quân chủ mang lên nó đám kia oát con, vừa vặn thừa cơ dạy bảo chúng đi như thế nào săn bắn. Mèo bắt chim nhất là dễ dàng, đặc biệt là quân chủ, nó chỉ cần nhào tới liền có thể bắt được một con chim. Có đôi khi hai chảo phân biệt kéo ra, có thể đồng thời bắt được hai cái chim. Ngao Mộc Dương nồng nhiệt nhìn, một khi bị quân chủ để mắt tới, những cái này tiểu hồng tước không đường thối lui, dù cho quân chủ có đôi khi một kích không trúng, chỉ đỏ tước còn là chạy không. Quân chủ khởi xướng lần thứ hai tốc độ công kích rất nhanh. Bốn mảnh chân cùng cột lò xo giống như, sau khi hạ xuống có thể vèo thoáng cái nhảy dựng lên mà lại nhảy càng cao. Cho nên, có chút tiểu hồng tước dù cho bay lên, như cũ sẽ bị nó một móng vuốt ấn hạ xuống. Nó không ăn này chim, bắt được đều cho Ngao Mộc Dương trả lại, bận việc đến buổi chiều. Nó ngược lại là bắt không ít. Một cái khác biểu hiện xuất sắc là tai khuếch hồ. Tai khuếch hồ thực đơn thượng liền bao hàm chim trứng cùng trẻ em chim. Nó trong sân, chân núi hạ bốn phía chạy trốn, cũng có thể không ngừng mang về tiểu hồng tước. Túi áo cùng túi quần cũng muốn đi bắt chim. Bất quá chúng cái đầu còn không có tiểu hồng tước đại. Tiểu hồng tước hội tụ thành quần rất biêu hãn. Chúng chưa bắt được chim thiếu chút nữa bị chim bay bắt đi. Trên không trung, nữ vương, thân vương mang theo lưỡng tiểu hải điêu bốn phía bay lượn. chúng đồng dạng tại săn bắn. Bất quá chúng bắt được đa số hội ăn tươi. Thấy được chúng ăn tiểu hồng tước, Lộc Vô Ngân dậm chân nói. Nhưỡng, lần trước đi thảo nguyên bị lừa. Kia trên thảo nguyên thợ săn nói lão ưng không ăn chim bay, bởi vì nó là chim bay chi vương. Tiểu hồng tước cũng không có tại Long Đầu thôn đợi thật lâu. Ngày hôm sau chúng tiếp tục đi về phía Nam Phi, vẫn là thành đàn thành đội, lại tiếp tục đi tai họa hạ một chỗ. Ngao Mộc Dương đoán chừng lấy các cần cù tài giỏi, chim quần còn không có bay đến nhiệt đới có thể qua đông khu muốn tiêu thất. Tại châu Phi vùng phía Nam chúng có thể cỏ dại lan tràn. Tại Trung Quốc chúng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Người trong thôn nắm chắc một ít đỏ tước, nhưng là phải như thế nào ăn khó khăn. Tiểu hồng tước cái đầu quá nhỏ, 20 chỉ có thể cũng không có một cân chìm. Đi trừ lông vũ bên trong không có nhiều thịt. Người trong thôn giết chết sử dụng sau này mở nước nóng rụng lông. Sau đó liền không có hứng thú. Thứ này còn không có con gà con thằng nhãi con mập đâu. Bên trong chủ yếu là xương cốt. Mặc kệ thịt kho tàu còn là hấp, hương vị đều không ra gì. Ngao Mộc Dương cho ra cái chủ ý. Hắn càng làm người trong thôn gọi vào thôn ủy quảng trường nhỏ. Sau đó để cho đồ nhất sạn mà nói khóa. Gần nhất mọi người lấy tới không ít chim nhỏ đúng không? Như thế nào ăn? Mọi người khỏe như khó khăn. Đến cùng như thế nào ăn? Bồi đầu bếp ngươi cho thống khoái. Khác sâu chúng ta khẩu vị. Trong thôn có người phát giận đồ nhất sạn sinh khí càng lớn. Thành thành thật thật nghe. Không nguyện ý học trở về đi. Ta xin các ngươi học đúng không? Lão tử chủ nghệ thế nhưng là tổ tiên truyền thừa. Trước kia liền hoàng đế có thể thấy. Cứng cỏi, xúc ra bớt giận. Tới mọi người phối hợp một chút. Cho cái tiếng vỗ tay. Cùng xúc ra hảo hảo học cái tay nghề. Ngao Văn Xương xuất ra đánh cho giảng hòa. Đồ nhất sạn hừ hừ. Nói, thứ này mọi người không biết như thế nào ăn. Kia vịt đầu cùng thỏ đầu đâu này. Vịt đầu cùng thỏ đầu luôn biết nên như thế nào ăn đi. Trong thôn có người minh bạch. A, làm nồi vịt đầu các loại. Đúng không? Hiểu. Đi. Này, người nào không biết a? Đồ nhất sạn cười lạnh nói. Làm nồi là một cái cách làm. Nhưng trong tay các ngươi tiểu hồng tước có thể làm mấy nồi? Phải làm tê cay luộc. Bán cho du khách đây chính là tốt nhất nhắm rượu rau. Mà tê cay luộc dựa vào là phối liệu. Đi khác trở về, chớ nhà của ta bí mật chế lỗ liệu. Nghe xong lời này, chuẩn bị đi thôn dân lại nhanh chóng dừng bước lại. Đồ nhất sạn cho mọi người làm biểu thị. Tê cay lỗ liệu rất phức tạp. Không nói hành tây hành tỏi, hoa tiêu, chập choạng tiêu những vật này. Mặt khác còn có đại hồi, thảo quả, cam thảo, đinh hương, cây quế, cây thìa là, hương diệp. Đồ gia vị thượng còn có lão rút, sinh rút, dầu hào, muối, đường, kẹo các loại, phối liệu chủng loại tuy nhiều, nhưng đại gia hỏa cũng có thể suy nghĩ ra. Đồ nhất sạn chân chính truyền thụ đi ra ngoài là những cái này phối liệu tỷ lệ. Đây chính là bọn họ tổ tông cân nhắc lại thí nghiệm bí phương. Đồ nhất sạn có thể truyền tới, vậy thì thật là cho Ngao Mộc Dương mặt mũi. Vào lúc ban đêm bắt đầu, cả thôn trên dưới tràn ngập một cỗ tê cay mùi thơm. Ngao Mộc Dương mình cũng muộn một nồi. Bản thân hắn không có xuất thủ, nhưng quân chủ cùng con mèo cái nhóm mang theo tiểu tể bắt rất nhiều. Có phúc cũng bắt không ít. Làm tê cay tiểu hồng tước toàn bộ nhờ lỗ nấu. Hắn lỗ nước là đồ nhất sạn cho điều chế. Biết hắn thích ăn chập choạng vị, đồ nhất sạn hướng bên trong đặc biệt nhiều hơn chập choạng tiêu. Đường nhiệt khí tràn ngập ra lúc đến sau. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ cũng không dám lẻ lưỡi. Bởi vì xuất hiện nhiệt khí cũng hàm chứa chập choạng vị. Vì tiến vị, này tiểu hồng tước đêm đó không có thể ăn. Có muộn thượng cả đêm mới được. Ngao Mộc Dương đợi đến giữa trưa ngày thứ hai mới từ cái nồi trong lấy ra. thời điểm này Tiểu Hồng Tước xương cốt cũng bị muộn nát. Ăn lúc trước, hắn trước để vào lò nướng trong nhanh chóng sấy, nướng, sấy, nướng, đây là vì tiến thêm một bước thu nước. Thịt chim muộn cả đêm đã muộn nhừ, khuyết thiếu nhai đầu, dùng lò nướng sấy, nướng, qua hội một lần nữa trở nên kình đạo. Thứ này ăn chính là cái hương vị, có càng nhai càng có vị mới thoải mái. Ngao Mộc Dương bưng lên một bàn Tiểu Hồng Tước, Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề ngồi trước tại trước bàn bắt đầu ăn. Vừa ăn hai người một bên hít khà rét rét hí rét rét rét kêu to. Thật cay, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.